Mà Thế Đại trở về. Chương 680, hai người có hết hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đại ca, chúng ta không truy, ngay tại Sở Hàm bọn người sau khi đi xa. Một tên còn không có hiểu rõ tình huống người mở miệng. Còn lại người cũng lập tức nói tiếp. Đúng a Hoàng đại ca, giống như Diệp thiếu gia đều bị đánh thành cái bộ dáng này. Chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi. Hoàng Thư Trấn trong mắt cười lạnh lộ rõ trên mặt. Các ngươi muốn chịu chết lời nói. Ta không ngăn. Tràng diện nhất thời yên tĩnh. Không ít người đều hoảng hốt lấy nhìn qua nói ra lời nói này Hoàng Thư Trấn. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên mảy may nhìn không ra trò đùa ý vị. Lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra. Chính mình vừa mới đang cùng tử thần gặp thoáng qua. Một cái sơ sẩy liền có khả năng chết ở chỗ này. Vô ý thức, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía đã đi xa Sở Hàm bọn người. Đám người này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu mới có thể để Hoàng Thư Trấn đều kiêng kỵ. Phải biết Hoàng Thư Trấn thế nhưng là Nam Đô nổi danh cường giả. Càng là thiếu tướng quân hàm, lần này bọn họ đều là che giấu tung tích đi ra. Lại không nghĩ rằng gặp được càng mạnh một nhóm người. Hoàng Thư Trấn lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm bọn người đi xa. Thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Hắn không phải Tiêu Diệp loại kia gà mờ cái gì cũng đều không hiểu người. Vừa mới mạo hiểm chỉ có nhìn ra hắc mang chiến đội chỗ đứng Hoàng Thư Trấn tài năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác giải. Loại kia vô ý thức tốc độ cùng chỗ đứng sắp xếp. Cho dù là trong quân đội người cũng khó có thể làm đến như vậy tiêu chuẩn. Phải biết bất luận cái gì chỗ đứng tại hoàn cảnh khác nhau cùng nhân số lúc đều sẽ có cực khác nhiều. Thế nhưng là đám người này lại là tại không người chỉ huy tình huống dưới tự phát làm đến không có kẽ hở cấp độ. Hắn Hoàng Thư Trấn tự hỏi vô pháp trước tiên nghĩ đến. Thậm chí muốn phá cục càng là khó càng thêm khó. Cho nên đám người kia không phải Hoa Hạ chiến đội Hoàng Thư Trấn nói cái gì cũng không biết tin. Không phải Long Nha cũng là Hổ Nha. Ngay sau đó Hoàng Thư Trấn lại mày nhăn lại. Kinh thành không phải truyền tin tức nói. Hai cái này chiến đội trừ hạch tâm thành viên. Hắn đội viên đều bỏ mình sao? Vậy hôm nay hắn nhìn thấy lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thư Trấn mắt nhìn đã sớm choáng không biết đêm nay là năm nào Tiêu Diệp. Tinh quang tại trong mắt chợt lóe lên. Hạ lệnh, liền có thể về Nam Đô. Quảng cáo. Long Nha hoặc Hổ Nha chiến đội ra như bây giờ địa phương. Phát giác được sự tình tính nghiêm trọng Hoàng Thư Trấn trong lòng giật mình. Xem ra việc này nhất định phải nhanh hướng thượng cấp bẩm báo. Giờ phút này Sở Hàm bọn người đã vòng qua sơn cốc này. Một đường hướng về khảo hạch vách đá phương hướng xuất phát. Đối với trên nửa đường gặp được Hoàng Thư Trấn, Tiêu Diệp bọn người. Trừ mấy cái hắc mang chiến đội thành viên mới còn lòng còn sợ hãi bên ngoài. Người khác vô luận là Sở Hàm vẫn là Phạm Kiến. Cũng không để ở trong lòng. Phía trước liền không thể mang các ngươi đi vào. Bốn cái móng không dễ đi. Sắp leo núi lên núi. Lộ băng trạch lưu luyến không rời cùng cái kia vài đầu hươu tạm biệt. Đối tình huống như vậy. Đã đem bao cõng trên người mình. Chờ cả buổi Phạm Kiến không kiên nhẫn thúc giục. Ta nói, ngươi có hết hay không? Sinh ly tử biệt a, ngươi biết cái gì? Lộ băng trạch nghiêng Phạm Kiến liếc một chút. Rốt cuộc nói xong khắc hắn vỗ vỗ vài đầu hươu đầu. Cầm lên bao hướng về đã bắt đầu dò đường Sở Hàm đuổi theo. Phạm Kiến chân sau vội vàng đuổi theo. Đồng thời hiếu kỳ hỏi. Ngươi năng lực này thật sự là thần kỳ a, đến làm sao theo động vật giao lưu? Chấn động. Lộ băng trạch dơ cằm, một mặt thần khí, Phạm Kiến sững sờ, lắc đầu ánh mắt đờ đẫn, không hiểu, cụ thể nói một chút, sóng điện não, lộ băng trạch bỗng nhiên cười gian rộ lên, hướng về phía Phạm Kiến vẫy tay, ngươi qua đây cách ta gần một chút, ta cho ngươi làm mẫu, Phạm Kiến lúc này rất cảm thấy hiếu kỳ đụng qua đầu. Ngay sau đó chính là đột nhiên cảm giác được một trận cự đại ba động tại trong đầu chấn động. Bên tai cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là cái kia cự chấn động mạnh lại phát ra một trận rõ ràng có thể nghe lời nói. Ngươi là ngốc bức, Phạm Kiến tại chỗ sững sờ mấy giây. Ngạc nhiên lắc lắc đầu đem trong đầu dư ba tán đi. Ngay sau đó chính là chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Ngươi sao có thể mắng Sở Hàm là ngốc bước. Cạch, phía trước đi đường đội ngũ nhất thời tập thể dừng lại. Hắc Mang chiến đội 50 người trong tích tắc toàn bộ quay đầu nhìn qua. Đi tại phía trước nhất Sở Hàm cũng là bước chân dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc quay đầu nhìn lấy đội ngũ tối hậu phương hai người. Ta ngày, Lộ Băng Trạch lúc này hoảng hốt, vội vàng hoa chân múa tay chỉ Phạm Kiến cái mũi. Ánh mắt lại là kinh hoàng hướng về phía Sở Hàm nói. Hắn giở trò lừa bịp, ta mắng là hắn không phải lão đại ngươi. Lão đại ngươi dẫn ta đi ra chơi. Ta cao hứng chết làm sao có thể mắng ngươi. Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc dưới. Nâng nâng trên lưng cự túi đeo lưng lớn. Tốc độ đuổi theo. Hừ. Lộ Băng Trạch trùng điệp đối Phạm Kiến lạnh hừ một tiếng. Quay đầu liền theo bộ đội gia tốc di động. Phạm Kiến kìm nén một bụng cười. Lần nữa đuổi theo. Ai ta nói. Đây cũng là rất lợi hại thần kỳ a, ngươi có thể cùng bất luận cái gì sinh mệnh dùng loại phương thức này giao lưu. Nhưng là động vật nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Ngươi làm sao làm được? Lộ Băng Trạch ngậm miệng không nói. Chỉ là ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng phòng bị chờ lấy Phạm Kiến. Con hàng này hố hắn một lần. Nhất định muốn lật về một ván. Mau nói. Phạm Kiến thọc một chút Lộ Băng Trạch cánh tay. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thỏa mãn một chút ta cái này không có năng lực người. Nói ngươi ngốc cũng là ngốc. Lộ Băng Trạch vênh váo tự đắc cười một tiếng. Không cần đến lời nói a, giao lưu không phải dùng ngôn ngữ sao? Không muốn cực hạn ngươi tư duy có được hay không? Quả nhiên ngươi chính là quá ngu không thể nào hiểu được ta loại thiên tài này. Phạm Kiến mặt tối sầm. Ngay sau đó quỷ dị thần sắc tại trong mắt lấp lóe. Hỏi ra một câu để Lộ Băng Trạch nhất thời nghẹn lại lời nói. Vậy ngươi cũng có thể cùng zombie giao lưu, quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Lộ Băng Trạch hoàn toàn bị hỏi khó. Một mặt mộng bức. A, ban đầu không đi được a, lại thắng một cục. Phạm Kiến cười hắc hắc đứng lên. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu nghiêu bức đâu. Kết quả cũng không phải tất cả mọi người sinh mệnh đều có thể giao lưu mà. Cũng là chỗ có sinh mệnh đều có thể. Lộ Băng Trạch không tin ta. Cao mày khổ tư nói. Zombie nói không chừng cũng được a, hiện tại không thể kích phát ra loại hiệu quả này. Khẳng định là những zombie đó cấp bậc quá thấp. Nếu là zombie vương, vậy khẳng định là có thể giao lưu. Ta nhìn quên đi, người năng lực này căn bản chính là có thiếu hụt. Phạm Kiến tiếp tục trêu chọc. Người đánh giám, năng lực ta là hoàn mỹ nhất. Lộ Băng Trạch không tin ta. Ngay sau đó chính hắn lại cảm thấy tựa hồ không hợp lý. Bắt đầu vò đầu bứt tai nói một mình. Đúng a, vì sao zombie không thể? Lúc này đi tại phía trước Sở Hàm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn lấy cái này hai hàng. Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hai người có hết hay không? Zombie có đại não. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có là Lộ Băng Trạch sửng sốt. Phạm Kiến đều ngốc hai giây. Nhao nhao nửa ngày lại xem nhẹ lớn nhất vấn đề mấu chốt. Lộ Băng Trạch là dựa vào đại não truyền lại trực tiếp giao lưu. Siêu thoát lời nói chướng ngại. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương cũng phải có đem đối ứng đại não tiếp thu năng lực. Mà mọi người đều biết. Zombie đại não căn bản cũng là hoại tử. Chỉ có tiểu não tại gắn bó tứ chi vận động. Quả nhiên lão đại cũng là lão đại. Lộ Băng Trạch lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa. Nói chúng tim đen a, đừng nói nhảm. Chúng ta đến. Sở Hàm lại là mỉm cười. Chỉ về đằng trước cách đó không xa hai đầu tiểu hà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.